Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Studio. Mời các bạn cùng đến với tập 98 của bộ truyện Ẩn Sát. Và trước khi đến với tập truyện này thì Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trà Huy Cường đã donate ủng hộ cho bộ truyện Ẩn Sát. Bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 98 của bộ truyện. Như vậy là Cố Gia Minh trốn vào rừng. Sau đó cắt đuôi được bọn họ, rồi chạy về nhà ư. Khi ánh nắng chiều tắt hẳn, nghi vấn đồng dạng như thế này xuất hiện từ miệng của rất nhiều người ở Giang Hải. Trong số đó có Phương Chi Thiên, có Đồng Phương Lăng Hải, có Thiên Vũ Chính Tắc. Cũng có một người thanh niên tên là Ứng Tử Lam vừa mới đến Giang Hải ngày hôm qua. Trước mặt bọn họ là tin tức giống nhau, cùng với những nghi vấn theo đó mà đến. Cũng giống như hành trình đến Giang Hải lần trước, Phương Chi Thiên lúc này đang ở lại biệt thự của Đông Phương Gia. Ăn cơm tối xong, hắn ngồi bên xe lăn với Đông Phương Nhược. Hai người ngồi trên ban công hóng mát, vừa uống trà, vừa xem xét tin tức vừa mới thu được. Nếu là trước đây, thì hắn sẽ cố gắng không để cho đứa cháu gái luôn ôm yếu này tham dự vào những chuyện như thế này. Chỉ là có vẻ cháu gái mình khá là hứng thú với thiếu niên tên là Cố Gia Minh. Chuyện lần này cũng không có cảnh tượng máu tanh bạo lực gì, nên mới cho nó nghe. Nói như vậy, vị Kelly đè niềm tiểu thư kia đưa ra lý do là Gia Minh tiểu đệ của chúng ta đã lừa cô ta suốt 2 năm. Rốt cuộc là lừa cô ta chuyện gì chứ? Nghi vấn như vậy gần như là lẩm bẩm một mình, cũng không trông mong có ai giải đáp được. Phương Chi Thiên nhìn Đông Phương Nhược, vì cháu gái đối với Gia Minh, trong lòng hắn thật sự tồn tại chút tâm tư khó nói rõ. Bởi vì từ năm đó, sau một số lần nói chuyện, thì hắn nhận ra cháu gái mình có vẻ như có chú ý đặc thù đối với thiếu niên chỉ mới gặp vài lần này. Nguyên nhân rất là khó nói rõ. Nhưng khi một thiếu nữ mười mấy tuổi tò mò về một người con trai khác, thì hắn rất khó có thể không liên hệ chuyện này với chuyện tình yêu. Cháu gái có lẽ là có hảo cảm với thiếu niên này, hoặc là một thứ tình cảm gì đó. Ít nhất là Phương Chi Thiên nghĩ như vậy. Mà trong lòng hắn, đối với Đông Phương Nhược, hắn thật sự còn thương yêu cô hơn cả con gái ruột. Mặt khác, tình huống của cô lại cực kỳ đặc thù. Trải qua lần thí nghiệm dị năng sai lầm kia, tính mệnh của cháu gái có nguy cơ bị châm dứt bất cứ lúc nào. Bất kỳ thứ gì khiến cho cô cảm thấy hứng thú thì hắn đều coi trọng. Mặc dù trong tình báo của Viêm Hoàng Giáp Tỉnh, Cố Gia Minh là một tên lừa gạt tình cảm, một chân đạp ba thuyền, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Cháu gái chưa chắc đã còn sống được lâu, vì vậy chỉ cần cô có hảo cảm với thiếu niên khác, nếu điều đó có thể khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc, thì phẩm hạnh của đối phương không thành vấn đề. Chỉ cần có thể lưu lại dấu vết của hạnh phúc trong quãng đời ngắn ngủi của cô, như vậy là được rồi. Đương nhiên, suy nghĩ rồi đưa ra kết luận như vậy, trước mắt vẫn còn quá sớm. Hắn suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng hỏi dò cháu gái mình. Nhược Nhược à, đối với vị Kelly tiểu thư sắp trị liệu cho cháu, cháu có ấn tượng ra sao? Hôm qua các cháu cũng gặp nhau rồi. Là một người nước ngoài rất là thú vị. Thú vị sao? Phương Chi Thiên nhíu mày, cảm giác cháu gái mình rất nhạy cảm, nhưng hình dung như vậy lại rất không rõ ràng. Chỉ là thấy Đông Phương Nhược gật đầu nhưng không định bổ sung thêm thì hắn cũng không hỏi tiếp. Chứng bệnh của Đông Phương Nhược bắt nguồn từ dị năng ở não bộ. Đối với cô, suy nghĩ không khác gì thiêu đốt tính mệnh. Thay vì dẫn dắt để cô suy nghĩ về những vấn đề này, còn không bằng để cho cô yên lặng, suy nghĩ về những chuyện tốt đẹp, như tình yêu, hạnh phúc, có lẽ là còn đáng giá hơn. Nhưng mà Cố Gia Minh kia chạy trốn cũng rất nhanh đúng chứ? Không hổ danh là đệ tử của Giảng Tố Ngôn. Dạ, đúng như vậy. Cháu cảm thấy bạn ấy có thể chạy thoát được. Đông Phương Nhược mỉm cười gật đầu. Chút ánh sáng còn sót lại ở phía trời Tây, rốt cuộc cũng tắt hẳn. Sắc trời tối xuống, ánh đèn sáng lên xa xa gần gần. Dõi mắt ra xa khỏi biệt thự có thể thấy, thành phố lớn bắt đầu sáng đèn lên. Đôi mắt thiếu nữ trống rỗng, an tĩnh nhìn cả thế giới như vậy. Trong ánh mắt phản xạ lại hết thảy ánh sáng. Thời gian trôi qua khoảng nửa giờ. Trong một gian phòng của khách sạn Cố Viên, tám tên đàn ông đang tự mình thoa thuốc chữa thương. Bọn họ có người ở trần, có người thì chỉ mặc một cái quần ngắn. Rất nhiều chỗ trên người đều xuất hiện vết máu đỏ sưng đỏ tới đáng sợ. Những vết thương này vốn bị che giấu dưới lớp quần áo, khiến bọn họ có thể làm bộ như không có chuyện gì để trở lại. Đến khi không có người lạ nào, thì bọn họ mới có thời gian để thoa thuốc. Hơn nữa, suy nghĩ lại quá trình chiến đấu nguy hiểm chỉ ngắn ngủi mấy phút lúc trước. Hai tay nâng cầm, thiếu nữ tên là Kelly đang ngồi trên một chiếc ghế ở trong góc phòng, nhìn đám đàn ông cường tráng phô bày thân thể trước mặt cô. Mặc dù cô ta hơi thiên hướng đồng tình luyên ái, nhưng những người này rèn luyện rất xuất sắc, mỗi tấc thân thể đều tràn đầy lực lượng. Cô ta nhìn cũng rất là đã nghiền. Ai? Tôi đã nói trước với các anh rồi, phải giết hắn chứ. Cho dù các anh không xuống tay được, thì ít nhất cũng phải có thái độ muốn giết người. Bây giờ đã biết là sai lầm rồi chứ. Vừa đã nghiền, cô ta vừa nói mát. Lúc trước, chưa đến, thì còn có vài người biểu hiện dường như là có thể ngăn được hắn ta. Kết quả là 8 người, dễ dàng bị người ta đánh cho xây sẫm mặt mày. Biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chưa? Bây giờ các anh đã khâm phục tôi chưa? Tôi gào thét trước mặt hắn, mà hắn cũng không làm gì được tôi. Đây không phải là chiến đấu sống chết, hơn nữa nếu dùng súng. Dùng súng là một thiên tài có chỉ số thông minh vượt qua 180. Thói quen cười lạnh và ngắt lời người khác của Kelly được quán triệt tương đối hoàn toàn. Nếu tôi cho các anh biết kỳ xảo áp chế hỏa lực của hắn tương đương với nguyên lại triều sang, các anh còn dám dùng súng trước mặt hắn hay sao? Bản thân các anh chỉ có thể thật xuất sắc. Nói đến dùng súng, 8 người các anh có lòng tin khi đối mặt với nguyên lại triều sang không chứ? Bất kể ra sao, cô ta quệt miệng một cách khó chịu rồi đứng dậy nói. Chuyện lần này không được nói với bất kỳ ai. Các anh đuổi theo vào rừng sâu, sau đó thì không thấy ai. Đừng xem bí mật này là trò đùa. Có một câu châm ngôn. Tôi không cần các anh thích tôi, nhưng phải phục tùng tôi. Bởi vì chỉ có thiếu nữ thiên tài là tôi đây mới đảm bảo được mạng sống cho các anh. Nếu các anh không ý thức được điều này, thì tôi sẽ giết các anh trước tiên. Cô ta vừa dứt lời, tiếng xe gió vang lên. Ba người phía trước đột nhiên lùi lại một bước, bộ dáng cực kỳ chật vật. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, thân hình của Kelly giống như quỷ mị, ngón tay mạnh khảnh đồng thời xẹt qua cổ của ba người. Mặc dù chỉ là tượng trưng, nhưng trong khoảnh khắc đó, ba người thậm chí không thể tránh né. Chuông cửa chợt vang, mọi người bị hù dọa bởi lần ra tay trong nháy mắt vừa rồi. Trong ánh mắt vẫn còn kinh ngạc của bọn họ, thiếu nữ cao hứng chạy ra mở cửa. Xuất hiện bên ngoài là một gã quản lý của khách sạn dẫn theo một người đưa băng ghi hình. Kelly tiểu thư, đây là những bộ phim do Sophie Master mà cô muốn. Chúng tôi đưa đến phòng chiếu bóng hay là để trong phòng cô? Không cần đâu, tự tôi mang vào là được, đưa cho tôi đi. Đón lấy một chồng băng từ tay người giao hàng. Cô ta dùng chân đóng cửa lại một cách khó khăn, sau đó thì đi thẳng về phòng mình. Nó mình giống Sophie Master, không biết là có xinh đẹp hay không, nếu như dám nói xấu mình. Lúc trước cô ta tỏ ra rất vui với hình dung của gia mình về cô ta, sợ rằng không ai ngờ, cô ta căn bản không có chút nhận thức cụ thể nào về cái tên Sophie Master này. Tại khách sạn Cố Viên, trong đại sảnh được treo một chiếc đèn thủy tinh khổng lồ xa hoa và quý báu. Ánh sáng rực rỡ. Phương Vũ Tư với dáng vẻ thanh lịch đang ngồi trên ghế salon ở khu vực tiếp khách, nói chuyện với một người bạn vừa vô tình gặp lại. Cô ta mặc quần áo trắng, đội chiếc mũ tennis sụp xuống hệt như một đặc vụ. Và buổi tối nhìn có vẻ hơi khác người. Chẳng qua, khách sạn này thường có rất nhiều người nổi tiếng ở lại. Thỉnh thoảng có xuất hiện một vài quái nhân cũng sẽ không khiến cho người chú ý. Dĩ nhiên, bởi vì là quái nhân, đồng thời cũng là mỹ nhân, thỉnh thoảng vẫn có người nhìn sang, cau mày đánh giá vài giây, rồi lại lễ phép nhìn sang nơi khác. Vậy là Trương tiên sinh và Níp tiên sinh là bạn thân của nhau sao? Cũng coi như quan hệ thế giao, hơn nữa ở khách sạn này.

cười một cách mỉa mai. Hai tay chắp trước ngực, cười cúi chào. Mọi người đều là dân võ, ai đúng ai sai có lẽ đánh xong mới biết. Sawati Kha. Được rồi. Ta cho người một bài học rồi mới nói. Hạ Nghệ Hồng mặt giận dữ, kéo dây khóa của chiếc áo khoác đang chuẩn bị cởi ra để ra trận, thì một tên đệ tử của hắn đã chạy tới. Sư phụ à, dịp sư phụ tới rồi, hắn không muốn cho người đánh à. Chạy theo sau hắn là một người trung niên, mặc chiếc áo thể thao rộng, vóc người to lớn, ấn tượng đầu tiên là một người rất hung dữ. Thế nhưng đôi mắt của hắn lại chẳng có chút gì mang vẻ hung dữ. Hạ Nghệ Hồng vừa nhìn hắn tỏ ra hơi ngạc nhiên. Diệp Hàm, sao ông lại tới đây? Chị dâu gọi điện thoại cho tôi và Tịnh Nhàn, nói là ông đi đánh nhau với người Thái Lan, còn khóc lên trong điện thoại. Vợ tôi bảo tôi mau mau chạy tới đây. Làm ơn đi, lão Hà à, đã vào độ tuổi này rồi, sao còn kích động như vậy chứ? Tôi nào có kích động, tôi đến là nói chuyện phải trái à? Ai, tôi thấy ông đã cởi áo khoác chuẩn bị xông lên đánh rồi còn gì. Nhưng tại vì bọn họ không chịu nói lý lẽ. Như vậy cũng không nhất thiết phải đánh nhau. Bây giờ là pháp chế xã hội, luyện võ là để rèn luyện sức khỏe và phòng thân. Chỉ vì tranh cãi mà dở võ đánh nhau thì luyện võ chẳng còn ý nghĩa gì. Ông có biết không, huống hồ. Diệp Hàm nói nhỏ lại. Nói câu không có dễ nghe cho lắm. Mã sư phụ, Trần sư phụ, bọn họ thật sự là người có năng lực đánh đấm. Không phải nói là từng mời huấn luyện viên lính đặc công đến. Vậy mà bây giờ đều đã gãy xương sườn, nằm trên bệnh viện hết rồi sao? Kết thúc tập 98 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.